Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, 336. Bổ Càng, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Chưa hiểu việc đời Vệ Tuân cũng không lộ khiếp. Biểu tình tự nhiên từ thạch đào trong tay lấy quá kia cái đạm kim sắc tiểu cầu, gì? Đương kim cầu vào tay khi, trong đầu nhìn đến nó tác dụng, Vệ Tuân trong lòng xẹt qua một tia nhẹ di, thạch đào lấy ra đích xác thật là thứ tốt, hơn nữa là chỉ đối hướng dẫn du lịch hữu dụng thứ tốt tên. Tân cảnh điểm kinh nghiệm cầu phẩm chất, kinh người tác dụng, có thể gia tăng 45% tân cảnh điểm sáng lập tiến độ. Sử dụng sau kinh nghiệm cầu đem biến mất ghi chú. Lữ quán không cổ vũ đi lối tắt. Đương ngươi sử dụng kinh nghiệm cầu hoàn thành đối tân cảnh điểm sáng lập khi, ngươi có lẽ sẽ gặp được một ít tiểu phiền toái. Nguyên lai còn có loại đồ vật này, ai cho ngươi? Thình lình Vệ Tuân đặt câu hỏi. Thần kinh căng chặt chờ đợi, toàn bộ tinh lực đều ở Vệ Tuân trên người, thạch đào theo bản năng đáp. Ca ca, minh bạch. Thạch đào có cái quan hệ không tồi. Cùng bị lữ quán lựa chọn đại ca, đối phương phòng trừng địa vị không thấp. Thực lực không kém, có thể tiếp xúc đến càng cao giai vị hướng dẫn du lịch. Hoặc là tự thân chính là cao giai hướng dẫn du lịch. Hơn nữa đối thạch đào rất là quan tâm coi trọng, hy hữu phẩm chất kinh nghiệm cầu. Giá trị xa xỉ, đối phương lại đem nó cho thạch đào. Làm thạch đào dùng nó tới hối lộ bính chín. Này đã là kỳ hảo, đồng thời cũng khi ở bày ra thực lực, hướng bính chín tú cơ bắp ta rất lợi hại, nhận thức lợi hại hướng dẫn du lịch, ngươi đừng nhúc nhích. Ta đệ đệ, bằng không muốn ngươi đẹp, nếu bính chín đối kinh nghiệm cầu có hứng thú, hắn sẽ không động thạch đào, thậm chí còn sẽ bảo hắn, hắn ca có thể lấy ra một cái kinh nghiệm cầu. Nói không chừng liền còn có càng nhiều kinh nghiệm cầu, nếu bính chín đối kinh nghiệm cầu không có hứng thú, cũng không ai sẽ chán ghét chủ động lấy đồ vật lấy lòng người của hắn. Không nói đối thạch đào cố ý chiếu cố, ít nhất cũng sẽ không cố ý tra tấn, nếu bính chín là người điên biến thái kia chỉ có thể tính thạch đào. Xui xẻo, toàn lữ đội cùng nhau xui xẻo. Cũng coi như là, mỗi người bình đẳng, Vệ Tuân vứt kinh nghiệm cầu. Trở tay thu hồi, nhìn phía thạch đào trong mắt nhiều vài phần hứng thú, như thế cái bộ tin tức cơ hội tốt, thạch đào. Nhìn dáng vẻ liền không quá thông minh, hiện tại lại vừa lúc che chắn phát sóng trực tiếp. Cùng thạch đào một chỗ Vệ Tuân bày ra phó đối kinh nghiệm cầu thờ ơ lãnh khốc bộ dáng. Bất động thanh sắc cùng thạch đào bộ khởi tin tức tới, sao? Sao số 2 gia đình môn? Như cũ nhắm chặt bính chín đã đi vào nửa giờ. Còn không có ra tới, Lâm Hy cảm thấy lạnh. Hắn ăn mặc áo ngủ, ôm đầu gối ngơ ngác ngồi xổm ngoài cửa. Gió lạnh thổi qua, hắn run rẩy, sắc trời đã hoàn toàn đen. Nước mưa lạnh lẽo cùng thi thể hủ bại hơi thở ập vào trước mặt. Có tinh tinh điểm điểm ánh đèn sáng lên, lại như là yếu ớt ánh nến, càng hiện âm trầm, Lâm Hy cảm thấy sợ hãi. Hắn càng nương tựa hướng cạnh cửa, tựa hồ như vậy là có thể hấp thu chút cảm giác an toàn, 180 độ thi cảnh phòng. Từ hành lang có thể nhìn đến giếng trời chỗ từng hàng đứng thẳng thi thể. Hắc ám mơ hồ chúng nó đáng sợ khuôn mặt. Thoạt nhìn tựa như tượng binh mã, nhưng Lâm Hy vẫn sợ không được. Xem một cái liền cùng bị lửa nóng đến giường như hốt hoảng tránh đi mắt. Hắn tưởng xúc đến bính chín trên giường. Tưởng tham lam bất an mà ngửi ngửi bính chín hơi thở. Vô luận bị hắn như thế nào lăn lộn đều hảo, có bính chín. Chỉ cần có bính chín ở, hắn liền không cần sợ hãi, chính là Lâm Hy càng nương tựa hướng môn. Gắt gao nhắm mắt lại, hắn sẽ không gõ cửa, hắn sẽ không làm bính chín chán ghét sự tình, ngươi muốn trở nên càng có dùng mới được. Lâm Hy che lại lỗ tai, lại không cách nào đem Miêu Phương Phỉ thanh âm xua tan, nhưng càng là nghĩ như vậy. Nàng lúc ấy trải qua chính mình khi nói ra nói, cái loại này thương hại ánh mắt. Lâm Hy nhớ rõ càng rõ ràng. Bính chín thay đổi, nếu không đi theo thay đổi nói, sớm hay muộn ngươi sẽ bị hắn bỏ xuống, bất quá là nhan giá trị chỉ có 68 nữ nhân thôi. Hắn không cần phải nàng đáng thương. Miêu Phương Phỉ chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng hắn có thể dựa Bính chín. Lâm Hy sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nội tâm lại trống rỗng. Qua đi kia muôn vàn phen hoan hô, sân khấu ánh đèn sái lạc, bị đèn flash vây quanh sinh hoạt, có bao nhiêu lâu không nhớ tới qua. Khủng bố lữ trình không có cuối, nghĩ đến nhiều sẽ làm người sống sờ sờ hỏng mất điên cuồng. Lâm Hy gặp qua có người bởi vì sợ hãi mà nổi điên, cũng gặp qua có người tự cho là có cảm tình, ý đồ hướng Bính chín xa cầu càng nhiều, sau lại bọn họ đều bị Bính chín vứt bỏ. Chết ở lữ trình chung, càng xinh đẹp đã chết. Bính chín liền coi trọng Lâm Hy sớm thói quen không đi nghĩ nhiều. Không đi hỏi nhiều, không đi nhiều cầu, Bính chín trông như thế nào. Không thèm nghĩ, Bính chín sẽ che chở hắn bao lâu. Không thèm nghĩ, có thể sống một ngày. Liền sống một ngày, nhưng là, hắn không phải Bính chín như vậy sẽ không sợ hãi máu lạnh quái vật. Lâm Hy cũng sẽ sợ, sợ sắp hỏng mất. Hắn sớm biết rằng chính mình đối Bính chín mà nói, chính là cái ngoạn vật. Chỉ cần gặp được càng đẹp mắt, Bính chín tự nhiên sẽ vứt bỏ hắn. Lâm Hy cho rằng chính mình đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng hiện tại hắn lại càng ngày càng không dám đi tưởng bị vứt bỏ sau thảm trạng. Hắn bị Bính chín đưa tới Trung giai tam tinh, lại không có cùng Trung giai tam tinh xứng đôi thực lực, đến tột cùng là khi nào. Hắn trở nên càng ngày càng cố chấp điên cuồng. Giai vị càng cao, chết càng thảm. Hắn tựa như ở uống rượu độc giải khát, đặc biệt là nghĩ đến lên xe khi nhìn đến kia cực cao nhan giá trị điểm. Lâm Hy như trụy động băng, cả người lạnh lẽo, nếu liền nhan giá trị hắn đều so bất quá Bính chín, kia Bính chín lưu trữ hắn còn có ích lợi gì? Người muốn trở nên càng có dùng mới được. Lâm Hy run lập cập, càng sâu ôm chặt đầu gối, tựa hồ mới phát hiện chính mình con đường phía trước là sâu không lường được huyền nhai, mà hắn tiến thối không đường. Đến cuối cùng, Lâm Hy cũng không có gõ cửa, hắn an tĩnh từ cạnh cửa rời đi. Mệt mỏi một ngày, các lữ khách đều thực mỏi mệt, huống chi ngày mai buổi sáng 5 giờ liền phải lên. Không ai ở đêm nay lăn lộn thăm dò, tất cả tại ngủ say bổ sung thể lực. Sao ngày hôm sau sáng sớm 5 giờ, vũ vẫn chưa đình, trời tối chăm chú, sở hữu các lữ khách kịp thời tới rồi khách điếm lầu một đại sảnh, điểm danh. Tuy rằng các lữ khách phần lớn luyện ra vô luận bất luận cái gì tình huống đều có thể dây ngủ công phu, nhưng tí Mỹ tương Tây nguy hiểm, một sân thi thể, trong nhà chính quan tài, còn có phiếm ẩm ướt mùi mốc đệm chăn, đều cho bọn họ rất lớn áp lực. Đại bộ phận lữ khách không ngủ hảo giác, thoạt nhìn có điểm tinh thần thiếu thiếu, so sánh với dưới ngủ đến thần thanh khí sảng, còn xuyên một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ đồ mới, Bính chín liền có vẻ phá lệ đáng chú ý. Vệ Tuân lười biếng đem 1-5 hào gia đình điểm xong, trong tay hắn xách theo rất nhiều cái rất có tương Tây đặc sắc, bàn tay đại trá nhiễm bố bao, hấp dẫn các lữ khách lực chú ý. Hiện tại ta đem hướng đại gia phát tương Tây đuổi thi bộ phiếu, thỉnh nhất định bảo quản hào, không cần tổn hại. Vệ Tuân thanh âm vờn quanh ở trống trải đại sảnh, tiếng vang có vẻ có chút âm trầm, nếu không ở kế tiếp hành trình chung, người sẽ chết oan chết uổng tới. Cho nên lữ khách nháy mắt tập trung tinh thần, ánh mắt gắt gao dừng ở Bính chín trong tay trá nhiễm bố bao thượng, mà từ trong tay hắn lãnh đến trá nhiễm bố bao, mở ra nhìn đến bên trong đồ vật, các lữ khách sắc mặt càng là lung thượng u ám, động tác không tiện. Thạch Đào thuần thục một tay cởi bỏ hệ thằng, đem túi bên trong đồ vật ngã xuống trong tay, trước rớt ra tới. là hai chương liền ở bên nhau tấm các. Tương Tây đuổi thi bộ phiếu. Bao hàm tương Tây đuổi thi thể nghiệm khoán cùng phi di thể nghiệm khoán thân thủ bào chế thi. Thể Thạch Đào sắc mặt đột biến. Tương Tây đuổi thi thể nghiệm khoán. Đuổi thi là tương Tây vu thuật một bộ phận. Cùng cổ độc, hoa rơi động nữ cùng nhau cũng xưng là tương Tây tam tà. Cầm này quyên lữ khách đem hưởng thụ đến VIP đuổi thi thể nghiệm. Đơn người đơn thi, quyết không lặp lại sử dụng thi thể. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán. Các lữ khách lựa chọn tốt nhất. Phi di thể nghiệm khoán thân thủ bào chế thi thể. Làm hạng nhất truyền thống tay nghề. Lão thi thợ bào chế thi thể phương pháp đã theo đuổi thi thợ xuống dốc dần dần biến mất. Nhưng là, Kinh Tùng toàn cầu lữ quán vì đại gia tranh thủ tới rồi cơ hội. Thân thủ xử lý các ngươi sắp sửa đuổi thi thể đi. Vất vả cần cù lao động sau. Kinh ngài tỉ mỉ trang điểm sau thi thể nhất định thực mỹ. Là đuổi thi, Triệu Hoành Đồ tuổi không lớn. Cao trung sinh dường như. Tính tình nhưng thật ra rất bạo. Chúng ta đến thân thủ xử lý thi thể. Hảo gia hỏa, là thần sa a, mập mạp đảo ra trá nhiễm bố trong bao một cái màu vàng lá bùa xếp thành bọc nhỏ. Ngón tay vê điểm bên trong màu đỏ thẫm bột phấn. Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Dùng đùi đắc ý nói. Nên là Tây phái thủ đoạn, Tây phái. Miêu Phương Phỉ biểu tình ngưng trọng. Đem bố trong bao đồ vật mở ra đến trên mặt bàn. Trừ bỏ giấy vàng bao thần xa ngoại. Còn có một chồng thon dài hoàng phù. Mấy điều năm màu giải lụa. Cùng với một quyển khinh bạc lão thủ nghệ. Bào chế thi thể sổ tay, miêu đội nhưng nghe nói qua trộm mộ phân Nam Bắc. Đuổi thi luận đồ vật này vừa nói. Miêu Phương Phỉ đội nội thực lực mạnh nhất. Tự nhiên thành lâm thời tiểu đội đội trưởng. Nghe xong mập mạp nói, nàng biểu tình khẽ nhúc nhích, như suy tư gì, cấp tính tình Triệu Hoành Đồ sen mồm nói, này không phải trộm mộ trong tiểu thuyết biên sao, cái gì mà kim giáo úy tá lĩnh lực sĩ linh tinh. Hắc, Triệu tiểu huynh đệ nói cũng không sai, mập mạp giơ ngón tay cái lên, lặng lẽ cười nói, trộm mộ phân Nam phái Bắc phái, chỉ vì địa vực bất đồng. Địa chất bất đồng, dùng biện pháp cũng bất đồng. Ta liền nói phương Bắc hoàng thổ khô giáo. Nước mưa thiếu, mộ táng nhiều vì thổ táng. Tưởng kết luận huyệt mộ ở đâu? Phải học được xem thổ. Dân quốc khi đó, Lạc Dương Mã Pha Thôn có cái kêu Lý Áp Tử trộm mộ tặc phát minh Lạc Dương sản. Một cái sẻng đi xuống mang khai quật tới. Kinh nghiệm lão đến liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia phía dưới có hay không mộ, Nam phái. Trộm mộ liền không giống nhau. Nó cùng trung y dường như cũng chú ý cái vọng. Văn, vấn, thiết, vọng chính là xem phong thủy. Trước kia tuyển mộ địa chính là có chú ý. Đến xem cái long huyệt sa thủy. Nghe chính là nghe khí vị. Này bất đồng triều đại đâu. Mộ trong đất đồ vật cũng không giống nhau. Giống Tần Hán khi đó đi tưới nước bạc nhiều. Đường Tống sau liền sửa dùng thanh cao bùn. Hỏi chính là hướng dân bản xứ tìm hiểu tin tức. Xem những cái đó địa danh. Cái gì năm bà mồ A. Tướng quân chủng A linh tinh. Phàm là mang mồ. Diêu. Lăng. Mộ. Chủng. Đều đến nhớ kỹ. Đến nỗi này thiết sao. Chính là đánh trộm động, người biết đến như thế nào nhiều như vậy a, nghe mập mạp đại khản trộm mộ. Kinh, Triệu Hoành Đồ sắc mặt quái dị. Trên dưới đánh giá, trộm mộ văn giống như đều có cái họ Vương mập mạp. Nên sẽ không các ngươi Vương gia chuyên môn liền làm trộm mộ đi. Trộm mộ chính là phạm pháp a. Tiểu huynh đệ lời nói cũng không thể nói bậy. Mập mạp thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lời lẽ chính đáng chỉ thiên hoa mà. Trộm mộ việc này nhưng tổn hại âm đức. Ta Vương Bành phái chính là muốn sống lâu trăm tuổi. Người đứng đắn nhưng không làm cái này. Mập mạp ta nếu là làm trộm mộ sinh nhi tử không thí mắt. Vương ca đừng nóng giận. Ngươi nói đuổi thi phân đồ vật. Cũng là ấn địa vực phân chia. Ngoặc kép. Hết chương.